Nghịch ngợm cổ phi, chương 138, nàng hiện tại trang một bụng sách lậu thi từ đây. Góc truyện audio.com, trong lòng âm thầm oán thầm, con bà nó, vương gia mời khách kết bạn cương nhiên cũng thỉnh đến kỹ viện thật sự là nổi bật. Quân nô này thật đắc ý, bất dạ cung của chúng ta đây chính là thanh lâu lớn nhất kinh thành, bình thường tiếp đãi gần như tất cả đều là quan lại quyền quý. Lần này ba vị vương gia mời khách kết bạn liền chọn nơi này. Bao hết phía tây tòa hoa M lâu này, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, chỉ cần là hạng nhất xuất chúng mới có thể miễn phí tiến vào đến bên trong, chẳng những có thể thưởng thức rượu ngon, gặp giai nhân, còn có thể kết giao không ít quyền quý. Nga, Long Phù Nguyệt gật gật đầu thầm nghĩ, như vậy càng nên đi vào coi trộm một chút rồi, cũng nhìn xem bộ mặt đích thực của các tài tử triều đại này. Nàng khẽ cười nói, ngươi nói như vậy thực gợi lên hứng thú của ta. Như vậy ta đây liền đi vào nhìn thử xem. Vừa nói chuyện quân nô kia vừa dẫn dắt các nàng tiến vào trong viện. Đi đến hoa M lầu hối hả, có vài chục người thanh niên bóng dạng tài tử vây quanh nơi này, nhao nhao ồn ào, cũng không biết đang làm cái gì. Gì, bọn họ tại sao không đi vào? Long Phù Nguyệt kìm lòng không được hỏi. Ha ha, quân nô dẫn các nàng vào nở nụ cười. Công tử có điều không biết muốn vào hoa M lâu này trước tiên phải thông qua phỏng vấn. Phỏng vấn rồi mới có thể đi vào. Nga, phỏng vấn cái gì, võ công thi từ cầm quân cờ, binh pháp. Nhưng chọn một mà thôi, chỉ cần có thể thông qua một loại là được đi vào. Công tử có muốn thử một chút hay không? Long Phù Nguyệt cười cười, híp mắt lại, gật gật đầu, đương nhiên ta muốn thử xem sao. Ba thứ khác nàng không dám nói, nhưng thi từ thì, hắc hắc nàng hiện tại có một bụng sách thi từ rồi, lúc này có thể phát huy công dụng rồi. Đương nhiên, các nàng được dẫn đến một gian phòng lịch sự tao nhã. Tại, bên trong gian phòng này, là một vị nữ tử đang tuổi thanh xuân, mặc một thân váy lụa mỏng màu xanh, thanh nhã mà xinh đẹp. Nàng chính là người chủ trì khảo thi từ, ở phía trước Long Phù Nguyệt còn có hơn 10 người đang dự thi. Tốn công không ít nhưng một đám toàn bộ cuối cùng bại trận. Cứ nhiên một người thông qua cũng không có, rất nhanh cũng đến phiên Long Phù Nguyệt, cô gái này hỏi mỗi người mỗi đề mục không giống nhau. Long Phù Nguyệt trong lòng lo lắng, e sợ nàng sẽ cho mình một đề mục mình sẽ không biết. Cách chương,